Mọi người trong Ma Đạo Tổ Sư cùng đọc Ma Đạo Tổ Sư. Chương 45, chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Tinh Trần cho rằng, không có người nào không tốt, không có nước nào không chảy xuôi. Người tu đạo nói rằng con người sinh ra nửa thiện nửa ác, thành người hay thành ma, đều do từ trong tâm. Vậy Tiết Dương, thật sự không có một chút lòng tốt nào sao? Mặc dù đến nông nỗi như thế, hắn vẫn muốn đọc tiếp, ôm một tia may mắn không biết từ đâu ra, lại nhìn lên thiên thư ở vách đá phía trước. Cũng may, A Tinh cô nương có trực giác cực kỳ nhạy bén. Mặc dù ở chung một nơi, nàng cũng trước sau không thả lỏng cảnh giác. Một đêm nọ, gió đông gào thét, ba người cùng quây quần trong gian phòng nhỏ bên bếp lửa rách nát để sưởi ấm. Hiểu Tinh Trần đang sửa cái giỏ tre bị hỏng mất một góc, A Tinh khoác chiếc chăn bông duy nhất bọc chính mình thành một cái bánh chưng dựa bên người hắn. Tiết Dương thì một tay chống cằm ăn không ngồi rồi. Nghe A Tinh cứ ồn ào đòi Hiểu Tinh Trần kể chuyện xưa, gã nóng này nói. Đừng ồn nữa, còn ồn ta thắt nốt cái lưỡi của ngươi bây giờ. A Tinh căn bản không nghe gã nói, yêu cầu. Đạo trưởng, ta muốn nghe chuyện xưa. Ai ngờ Tiết Dương chợt nói. Vậy ta kể một chuyện được không? Tiết Dương chậm rãi nói. Lúc trước có một đứa bé này rất thích ăn đồ ngọt nhưng bởi vì không cha không mẹ lại không có tiền, thường xuyên không được ăn. Đứa bé này ngu nga ngu ngơ, vốn không biết nên làm gì, đúng lúc thấy có người vẫy tay với nó, lập tức chạy qua. Nam nhân kia chỉ vào một đĩa điểm tâm trên bàn nói với nó, muốn ăn không? Nó đương nhiên rất muốn ăn, liều mạng gật đầu. Vì thế nam nhân này liền đưa cho đứa bé một tờ giấy, nói, nếu muốn ăn, thì đưa cái này đến một gian phòng ở chỗ nọ, đưa xong ta sẽ cho ngươi. Cầm tờ giấy liền đi đến nơi được chỉ định, mở cửa, một người vạm vỡ bước ra, cầm tờ giấy liếc nhìn qua tát nó một cái chảy máu mũi tèm lem, nắm tóc của nó hỏi. Ai kêu ngươi đưa thứ này lại đây? Người vạm vỡ kia một đường nắm tóc nó đi trở về tửu lầu kia, nam nhân nọ đã chạy mất từ lâu. Nó chạy một hồi, bị ăn đánh, còn bị người ta xách đầu tóc đi một đường, da đầu cũng sắp bị rớt ra, nhưng lại không ăn được điểm tâm. Vì thế nó nước mắt lưng tròng hỏi tiểu nhị, cho đứa bé mấy cái bạt tai văng ra khỏi cửa tát đến nỗi tai nó kêu ong ong. Bò dậy đi một đoạn đường, lại gặp nam nhân kêu nó đi đưa tin kia, còn có thể thế nào, chẳng phải bị ăn thêm mấy cái tát mấy cú đá hay sao? Nàng quơ chân múa tay, suýt nữa đánh vào người Hiểu Tinh Trần vội nói. Được rồi, chuyện xưa đã nghe xong, ngủ đi. A Tinh bị hắn ôm vào trong quan tài, vẫn tức giận phẫn nộ đấm ngực dậm chân. Hiểu Tinh Trần tém chăn cho nàng, rồi đi vài bước hỏi. Sau đó thì sao? Tiết Dương nói, ngươi đoán xem, không có sau đó, chuyện xưa của ngươi cũng không kể sau đó mà đúng không? Hiểu Tinh Trần nói, bất kể sau đó xảy ra chuyện gì, nếu hiện giờ ngươi vẫn còn sống coi như mạnh khỏe, thì không cần quá mức buồn bã chuyện quá khứ. Sau buổi trò chuyện đêm khuya bên bếp lò tối hôm ấy, mỗi ngày Hiểu Tinh Trần đều sẽ phát cho hai bọn chúng mỗi người một viên kẹo. Chuyện ăn ở của ba người ở Nghĩa Thành đều do Hiểu Tinh Trần phụ trách. Rất nhiều lần gặp người cố tình coi thường hắn mắt mù, hoặc là cân thiếu ăn bớt, hoặc là rau không tươi. Lúc này Tiết Dương liền ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Dương càng lúc càng ngồi lùi ra phía sau, gã ngồi nghiêng người, một chân co lại chống khuỷu tay, lại cúi đầu có vài lọn tóc mai rơi xuống, khiến người ta không nhìn thấy được một chút nào vẻ mặt của gã, nếu không phải chỗ này không có nơi nào có thể trốn, mọi người đều phải hoài nghi có phải gã sẽ chạy trốn bất kỳ lúc nào hay không. Tiết Dương nếu biết được còn có suy nghĩ như thế, nhất định sẽ cười nhạo thành tiếng. Câu nói chắp cánh khó thoát chính là tình trạng hiện tại của gã đã biết rõ, thì tại sao lại làm chuyện vô ích tự ruốc lấy nhục cơ chứ? Giọng đọc của Hiểu Tinh Trần rất êm tai, câu chữ rõ ràng, châu tròn ngọc sáng, mặc dù hiện giờ trong giọng nói đã còn không nghe được bất kỳ ý cười nào, nhưng giọng nói đáng chết này vẫn mang theo một sự sạch sẽ, một sự cố chấp đang không ngừng xâm nhập vào đầu óc gã. Cũng đều là gã, cho nên gã rất chắc chắn những gì đang đọc đó đều là chuyện gã sẽ làm, không có gì phải bàn cãi. Nhưng nghe được đoạn trò chuyện đêm khuya bên bếp lửa này, gã lại cảm thấy bản thân mình trong tương lai hẳn là bị ma quỷ mê hoặc tinh thần, bị yêu quái làm mờ lý trí. Gã cũng chưa bao giờ có những tháng ngày như thế, cùng hai người mù một lớn một nhỏ một thật một giả sinh sống bên nhau một cách đời thường, cho dù tự thuyết phục mình rằng đây hoàn toàn là vì trả thù Hiểu Tinh Trần cũng quá mức khiên cưỡng, càng đừng nói mình có thể kể ra câu chuyện về giai đoạn bị sỉ nhục năm xưa ta điên rồi sao. Còn có viên kẹo kia nữa, một viên kẹo mỗi ngày kia. Giả, toàn bộ đều là giả, gã và đám người đó trước nay đều là ở hai thế giới, cho dù là Ngụy Vô Tiện cũng là kẻ gia nhập quỷ đạo, cho dù là Kim Quang Giao người đựng xưng là bạn xấu cấu kết với nhau cùng làm chuyện ác. Chứ đừng nói là loại người như Hiểu Tinh Trần này, loại người tự cho là đúng, tự cho là thanh cao, quả thực ngu ngốc không ai bằng, ngốc muốn chết, ngu muốn chết. A Tinh vừa quay đầu lại, chỉ thấy một hắc y đạo nhân có thân hình cao gầy đứng phía sau cách nàng mấy trượng, lưng đeo trường kiếm, cánh tay vắt phất trần, vạt áo bay bay, tư thế đứng cực kỳ nghiêm chỉnh, rất có vài phần khí thế cao ngạo. Gương mặt này, đúng là Tống Lam. A Tinh dẫn y đến khu vực nghĩa trang, Tống Lam lại đứng yên ở một nơi cách xa. A Tinh nói, sao vậy, tại sao ngươi không đi qua? Mãi đến khi y định đi vào thì nào ngờ, một thân hình thong thả đã đi trước y một bước lắc lư vào cửa nghĩa trang. Đầu mày Tống Lam rực rực cũng cảm thấy Tiết Dương tất nhiên sẽ không tốt bụng như vậy. Săn đêm cái gì, ngươi cũng biết, trong lúc hỗn loạn chỉ có một tin tức rõ ràng, tuyệt đối không thể để Hiểu Tinh Trần biết việc này. Tiết Dương, một tay cầm theo cái rổ, xem ra là mua đồ ăn đã trở lại. Bỗng nhiên, giọng nói lạnh lùng của Tống Lam vang lên ở phía trước. Tiết Dương, giống như bị người ta hất một gáo nước lạnh ngay vào mặt, hoặc là đang ngủ say bị người ta bạt tai một cái bừng tỉnh, sắc mặt Tiết Dương thoáng chốc trở nên khó coi vô cùng. Tống Lam gầm lên, nói, cái loại cặn bã như ngươi, sẽ có lòng tốt giúp hắn săn đêm như vậy sao? Nếu không phải chuyện này thật sự khiến người ta bất an, không thể không hỏi cho rõ ràng, thì chỉ sợ nhát kiếm này của y không phải trúng cánh tay, mà là ngay cổ. Tiết Dương, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta phát hiện chỉ cần cắt lưỡi những người chúng thi độc đó, sẽ khiến bọn họ không thể nói chuyện, xương hoa cũng không phân biệt được hoạt thi và tử thi cho nên. Tống Lam giận không thể dằn nổi, lại đâm tới một kiếm, nhắm vào cổ họng gã. Người khinh thường hắn mắt mù, lừa hắn đến khổ sở. Tống Lam tinh thần hỗn loạn, nói, ta, lúc ấy ta, chấm, Tiết Dương trực tiếp chặn lời y, lúc ấy người đang căm phẫn. Đang thống khổ, đang thương tâm, đang lo không có chỗ chút giận, cho nên chút giận lên hắn, nói một câu công bằng, ta tàn sát hội quán của ngươi chính xác là bởi vì hắn, ngươi chút giận lên hắn cũng có thể tha thứ, hơn nữa vừa đúng ngay ý ta. Từng câu chí mạng, nghe vậy Tống Lam ngẩn người ra thế kiếm khựng lại. Tiết Dương sao có thể bỏ qua cơ hội tuyệt diệu cỡ này, nhấc tay vung lên, bột thi độc bay tung tóe đầy trời. Cái lưỡi của Tống Lam chính là bị hàng tai cắt đứt vào lúc này. Ngay sau đó, ánh sáng bạc của xương hoa đâm vào ngực Tống Lam, rồi hiện ra ở phía sau lưng y. Tống Lam cúi đầu, nhìn lưỡi kiếm xương hoa xuyên qua tim của mình, rồi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trường kiếm cầm trong tay, Hiểu Tinh Trần sắc mặt bình thản. Tống Lam từ từ khuỵu gối xuống trước mặt Hiểu Tinh Trần. Nhưng Tống Lam đã không thể làm như vậy, đưa thanh kiếm cho Hiểu Tinh Trần, nói cho hắn biết hắn đã tự tay giết chết ai ư? Tống Lam nhét một chiếc khăn tay vào trong tay Hiểu Tinh Trần, không đành lòng nhìn hắn trong bộ dạng hốt hoảng thất thố, lệ rơi đầy mặt. Cho dù từ sớm đã biết Tống Lam bị Hiểu Tinh Trần giết chết, nhưng khi nghe điều này, y vẫn cảm thấy sờn tóc gáy, không rét mà run. Chấm, để tay lên ngực tự hỏi, tu vi của y và Hiểu Tinh Trần đều không bằng Tiết Dương sao? Không phải, hai người bọn họ bất kể là người nào cũng đều có thể lấy mạng gã dễ như trở bàn tay. Vậy tại sao hai người đều bị một kẻ như thế đùa bỡn trong lòng bàn tay chứ? Bởi vì lòng mang chính nghĩa, thất tình lục dục, cũng bởi vì Tiết Dương làm ác không sợ, giết người không cắn rứt lương tâm, càng bởi vì thế đạo bất công. Nếu như sư môn Bạch Tuyết Quan của thực sự bởi vì vậy mà máu chảy thành sông, không còn tồn tại, chính mình cũng mù hai mắt, y sẽ không chút giận lên Hiểu Tinh Trần sao? Sẽ chứ, con người là thế, mà y cũng là người không phải thần. Bởi vì y chút giận lên Hiểu Tinh Trần khiến hắn phá lời thề và móc mắt bồi thường, y sẽ không áy náy trong lòng hay sao? Sẽ chứ, dù sao người bạn thân thiết này của y vô tội biết bao nhiêu. Dưới đủ loại tầng lớp chồng chất, y chết dưới kiếm của bạn tốt còn dám để cho hắn nhận ra hay sao? Không dám, khi đó y đã không còn lòng kiêu ngạo nữa, chỉ cầu tinh thần vẫn còn. Mà tất cả những điều này, đều vẫn là câu nói kia, vừa đúng ngay ý của kẻ thù. Nếu trắng đen đổi chỗ cho nhau, nếu người bị giết này không phải là y thậm chí phải vỗ bàn khen ngợi người động thủ này. Trong lúc vô tình nhìn thấy, ánh mắt của Tiết Dương ở xa xa năm lần bảy lượt lơ đãng liếc qua. Tống Lam âm thầm suy đoán, gã muốn nhìn cái gì, là nhìn xem thảm trạng của y và Hiểu Tinh Trần để đắc ý một phen, hay là có vài tia áy náy đây. Y hy vọng xa vời là lý do sau, như vậy ít nhất cho Hiểu Tinh Trần một chút an ủi. Nếu không, một chuyến đi tới nơi này, rất có thể cứ thế để lại một nỗi ám ảnh vĩnh viễn cho chàng thiếu niên Hiểu Tinh Trần, đó mới là hậu quả không thể vãn hồi, mất nhiều hơn được. Mảnh trời dưới chân núi như thế nào? Con người dưới chân núi ra làm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc ngu ngơ không biết gì, ngây thơ trong sáng cho đến lúc học nghệ thành tài, ở lứa tuổi hăng hái, Hiểu Tinh Trần đã nghĩ đến vấn đề này không chỉ một lần. Trước khi hắn được mang lên núi là vừa mới có trí nhớ, mặc dù năm tháng trôi qua đã không còn biết chuyện nhân gian nữa. Nhưng thời gian ở trên núi sóng êm biển lặng, không chút gợn sóng cũng không làm phai mờ phần hoài bão đó ở trong lòng. Mặc cho lời thề của sư môn và câu chuyện của sư huynh sư thì trước đó cũng không ngăn được vị hậu bối ngo ngoe dục dịch là hắn đây. Nhưng mà tất cả mọi thứ đều bị phá vỡ toàn bộ tại đây, rơi rụng thành từng mảnh, nghiền nát thành tro bụi. Tâm trong như nước, nước trong chính là tâm. Tâm ta không có lỗ, trời đãi kẻ cần cù. Ta chính nghĩa hiên ngang, ma quỷ đều kinh sợ. Tình cảm ta lan tràn, đất trời trở về tim. Trong lành trị tận gốc, thẳng một đường mà sống. Đến tính thiện vô cùng, sẽ đạt thành đại đạo. Dịch nghĩa đại khái được vậy thôi à? Đây là thanh tâm quyết, tiếng tụng kinh trong trẻo êm tai, cương nhu kết hợp như hoa lan trong thung lũng trống trải thấm vào ruột gan, khiến người ta tỉnh ngộ. Giàng Yếm Ly có ấn tượng rất tốt đối với vị tiểu sư thúc coi như bên nhà mẫu thân của sư đệ nàng, bối phận là lớn, nhưng người cũng chỉ là một thiếu niên 15 đến 16 tuổi mà thôi, nói chung không nỡ nhìn bộ dáng tinh thần ủ rũ của Hiểu Tinh Trần, nên giơ tay làm lễ, đọc thanh tâm quyết này của đạo gia. Giàng Yếm Ly nói, Hiểu đạo trưởng, hiện giờ trong lòng đã tĩnh lặng được chút nào chưa? Cha ta từng nói, tu đạo tu thân tu đức dùng công lý để báo thù, dùng tấm lòng để trả ơn. Nếu ngươi không sai, vậy có thể học được bài học từ đó, không cần cứ mãi canh cánh trong lòng. Hơn nữa ta luôn cảm thấy vô tự thiên thư này cũng không phải chỉ đơn giản để cho người ta biết được chuyện tương lai như vậy, chuyện đã không xảy ra, thì không kể thật giả. Thấy Hiểu Tinh Trần đã tập trung tinh thần lắng nghe, nàng liền nói tiếp. Có lẽ chúng ta có thể xem nó như là một giấc mộng hoặc là một kiếp nạn trong lòng, người tu đạo tất nhiên tinh thần vất vả, mọi việc rối tung tăng thêm năng lực còn thiếu sót. Ý là những thử thách trong quá trình tu đạo các ngươi đều là người đã giác ngộ, hẳn là càng hiểu rõ, đúng không? Lặng im một lát, Hiểu Tinh Trần dùng khăn tay Tống Lam nhét vào tay, cẩn thận sửa soạn lại mặt mày, rồi sau đó ngồi ngay ngắn lấy lại tinh thần, nâng tay khom người, trịnh trọng hành lễ, nói. Đa tạ Giang cô nương giáo huấn, ngôn tình hoàn, có thể phấn chấn tinh thần là tốt đối với chuyện này, những người khác cuối cùng cũng thở ra nhẹ nhõm. Lam Khải Nhân khen, thông minh lanh lợi, huệ chất lan tâm, cũng là một nữ tử thế gia mẫu mực. Giàng Yếm Ly nghe vậy, hơi ngại ngùng nhưng vẫn tự nhiên hào phóng mà tạ lễ đáp rằng. Lam tiên sinh khen ngợi, Nhiếp Hoài Tang kêu to lên, Giàng Thị thì giỏi quá à, hèn chi Ngụy huynh thường xuyên treo câu sư thì tốt nhất ngoài cửa miệng mà Tử Hiên huynh trước kia không phải ngươi không thích Giàng Thị thì sao, nếu hiện tại vẫn không thích thì nhường cho ta làm đại tẩu được không? Giàng Yếm Ly, Nhiếp Minh Quyết mặt già đỏ lên túm lấy cổ áo Nhiếp Hoài Tăng, hét. Ngươi là đang muốn ăn đòn à, giờ khắc này y đặc biệt rất muốn xin lỗi cha mẹ mà đào hố chôn cái thằng em trai mắc dịch này. Kim Tử Hiên theo bản năng đem Giàng Yếm Ly bảo vệ ở sau lưng, lần đầu tiên ăn ý chưa từng có cùng hai người Ngụy Vô Tiện, Giang Trường quát lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nằm mơ, Nhiếp Minh Quyết cách chương.